Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, mà võ sớm muộn sửa họ Phương. Chương 295, mà võ sớm muộn sửa họ Phương. Trên nửa đường, Phương Bình liền đem lão chuyên gia nói những cái kia ném ra sau đầu. Chờ mình thành tông sư, có cơ hội xâm nhập hiểu rõ một phen lại nói. Hiện tại biết những này, cái dám dùng đều không có. Trời sập, những tông sư kia chống đỡ. Võ đạo xã, Tần Phượng Thanh bắt chéo hai chân, dựa vào ghế, sai sử lấy Trần Vân Hy. Đi, cho ta đổi chén trà. Trà nguội lạnh, ngoặc kép, ta nói, Phương Bình làm sao tìm được cái bình hoa làm chủ nhiệm phòng làm việc. Ta nhớ được Chu Nghiên làm việc rất lưu loát. Hôm nay chương trình học, Trần Vân Hy không có đi tham gia. Giờ phút này nghe được Tần Phượng Thanh khinh bỉ chính mình. Trần Vân Hy sắc mặt đỏ lên, luống cuống tay chân giúp đỡ thu thập chén trà. Cũng không có ý tốt phản bác. Phương Bình vào cửa nghe nói như thế. Cười tủm tỉm nói, Vân Hy, ra ra ngươi ở bên ngoài tìm ngươi. Nghe nói tông sư có thể nghe được mấy trăm mét bên ngoài con kiến chạy âm thanh. Tần Phượng Thanh biến sắc, miễn cưỡng nói, hù ta, ngoặc kép, Phương Bình phảng phất vừa nhìn thấy hắn. Kinh ngạc nói, cái gì, ngoặc kép, ngươi nói Trần hiệu trưởng tới, cố ý hù dọa ta. Ngoặc kép, mau bệnh, ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói. Ta hù dọa ngươi có làm được cái gì? Vân Hy, ngươi đi trước đi, hảo hảo chiêu đãi ngươi ra ra. Trần Vân Hy tin là thật, vội vàng nói, vậy ta đi trước, thật là, ra ra đến làm sao không có sớm cho ta biết. Dứt lời, Trần Vân Hy vội vàng đi ra ngoài. Phương Bình nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói, đợi chút nữa đừng nói Tần Phượng Thanh sai xử ngươi sự tình. Nói ngươi bình hoa, ngươi cũng đừng coi là thật. Nhà hắn bình hoa có tam phẩm thực lực. Dù sao cũng là ma võ võ đạo xã phó xã trường. Ra ra ngươi là kinh nam hiệu trưởng. Thật muốn làm lớn chuyện. Không phải chuyện tốt. Trần Vân Hy liền vội vàng gật đầu. Ta sẽ không nói. Trần hiệu trưởng nếu là nghe được. Ngươi khuyên hắn một chút. Để hắn đừng để ý. Tần Phượng Thanh cứ như vậy trương phá miệng, tông sư phong độ vẫn phải giữ, thực sự không được, ra ma võ lại động thủ, tại ma võ trong trường không thể được. Trần Vân Hy một mặt sốt ruột, liên tục gật đầu nói, vậy ta đi trước, khẳng định không để cho ta ra ra tiến võ đạo xã. Ngoặc kép, nói xong, Trần Vân Hy vội vàng chạy ra ngoài. Tần Phượng Thanh muốn nói lại thôi, bỗng nhiên nói, Vân Hy muội tử, vừa mới chỉ đùa một chút, sư huynh cũng là vì khích lệ ngươi, ngươi làm rất tốt. Trần Vân Hy cũng không có đáp lời, ngươi đã đi ra ngoài. Tần Phượng Thanh có chút như ngồi bàn trông, ho nhẹ một tiếng nói, Phương Bình, ngươi biết ta người này chính là miệng độc, tâm là tốt, ta cũng là vì Trần Vân Hy suy nghĩ. Phương Bình nói giống như thật, Trần Vân Hy đi ra ngoài, hắn đều không có cản. Cái này khiến Tần Phượng Thanh có chút tin tưởng, Trần Tông Sư thật đến rồi. Vừa nghĩ tới vừa mới chính mình mắng người ta bình hoa. Lại nghĩ tới Trần gia chỉ như vậy một cái nữ đời thứ ba. Tần Phượng Thanh mặt đều có chút trắng, khi dễ Trần gia cháu trai không có việc gì, khi dễ Trần lão gia tử tôn nữ. Đó mới là đại sự. Chưa chừng hắn ra ma võ thật muốn bị tông sư đánh. Bị đánh hắn không sợ, sợ là sợ thường xuyên bị đánh. Miệng ta thật tiện. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trong lòng thầm mắng một câu. Lão tử nhàn rỗi không chuyện gì làm, mắng ai không được, hào hào tìm Trần Vân Hy phiền phức làm gì. Phương Bình khẽ cười nói, Tần sư huynh nói cái gì đó, không có chuyện gì, Trần hiệu trưởng làm người rất tốt, sẽ không để ý những này. Tốt, nói chính đề, lần này kéo tài trợ, kéo thế nào? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nào có tâm tư đàm cái này? Một bên một mực làm người gỗ tạ lỗi. Hừ nhẹ nói, ngớ ngẩn, ngoặc kép, lời kia vừa thốt ra. Tần Phượng Thanh cùng Phương Bình đều ánh mắt nguy hiểm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tiểu tử ngươi, mắng ai đây? Tạ lỗi sắc mặt có chút khó coi. Tiếp lấy liền không lại lên tiếng. Lão tử liền không nói mắng ai. Tần Phượng Thanh lúc này cũng có chút hồ nghi. Không đợi một hồi, ngoài cửa, Trần Vân Hy liền hô. Phương Bình, gia gia của ta không đến a? Ngoặc kép, lão tử giết chết ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh giận dữ. Đứng dậy liền muốn cầm đao chặt Phương Bình. Phương Bình lập tức quát. Tần Phượng Thanh, ngươi có tiền bồi thường sao? Làm hỏng đồ vật, mấy ngàn vạn, ngươi xác định ngươi muốn động thủ. Ngươi chủ động gây sự, ngươi toàn bồi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Tần Phượng Thanh ỉu xìu. Phương Bình, ngươi đi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hừ một tiếng, ánh mắt bất thiện nói. Chờ, hai ta không xong. Ngoặc kép, nói nhảm, khẳng định không xong. Ngươi thiếu ta mấy ngàn vạn, sớm làm đưa ta. Không phải ngươi đại học năm 41 năm này, chờ lấy ta thu thập ngươi đi. Ngoặc kép, khinh người quá đáng. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nổi giận. Tại ma võ, từ trước đến nay chỉ có lão tử khi dễ người khác. Kết quả hiện tại bị người khi dễ, rất đáng hận. Ngẫm lại lúc trước Trương Ngữ bị chính mình xoa tròn xoa dẹp, Phương Bình tiểu tử này quá khoa trương, trắng trợn muốn cho chính mình làm khó dễ. Hai người đều ánh mắt sắc bén trừng mắt đối phương. Tạ lỗi trong lòng lần nữa thầm mắng, hai ngớ ngẩn lười nhác cùng bọn hắn chậm trễ công phu. Tạ lỗi kính Naomichi, lần này ta chạy 27 nhà, tổng cộng mộ tập 4 ức 60 triệu. Phương Bình không chờ hắn nói xong, liền giáo huấn, ngươi ngớ ngẩn sao? Ngoặc kép, 4 nhà tông sư mở đại tập đoàn, 23 trong nhà phẩm võ giả mở tập đoàn. Ngươi nói với ta, ngươi kéo 4 ức 60 triệu. Ngoặc kép, tạ lỗi cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Cả giận nói, ngươi nói tông sư không thua kém 50 triệu. Trung phẩm 10 triệu, ta làm được. Phương Bình, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngoặc kép, ta nói tiêu chuẩn thấp nhất. Ngươi thật đúng là theo tiêu chuẩn thấp nhất đến. Ta cho các ngươi chọn đều là kiếm tiền xí nghiệp. Mà võ tốt nghiệp nhiều như vậy, ta lựa đi ra những này. Con cái mua chiếc xe đều muốn mấy trăm hơn ngàn vạn. Các ngươi ngớ ngẩn sao? Trừ phi về sau hậu thế đều đừng lên ma võ, bằng không chút tiền ấy nhét kẽ răng. Đúng, trong đó một số người tử tôn bây giờ đang ở ma võ đi học. Đợi chút nữa ngươi đem danh sách cùng mộ tập tài chính cho ta. Xuất tiền thiếu đi, tam phẩm đều đưa địa quật đi. Ngoặc kép, tạ lỗi sắc mặt run rẩy, trầm trầm nói, ngươi làm như thế, ngươi đều đắc tội sạch. Ngoặc kép, sợ hắn cái cầu. Ngoặc kép, Phương Bình xem thường nói, lão tử lại không phải mình trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Mà võ năm nay đại lượng đạo sư cùng học viên chiến tử, con cháu của bọn họ hậu đại còn sống, trong lòng mình không có điểm số. Nhiệm vụ nguy hiểm, cố kỵ bọn hắn mặt mũi, không có để những người kia lên. Thật muốn trong lòng còn có ma võ, trong lòng còn có nhân loại, phàm là niệm một điểm tình cảm cũng nên xuất huyết. Lão tử muội muội nếu là tại ma võ, nói câu khó nghe, ta lại keo kiệt, ma võ người tìm tới cửa, ta nhiều ít muốn ra điểm huyết. Mấy ngàn vạn tính là gì? Có bản lĩnh để bọn hắn hậu đại tất cả về nhà đi, đừng đến ma võ, bằng không về sau an bài nhiệm vụ, những người này đều lên tuyến đầu. Dựa vào cái gì bọn hắn có đặc quyền? Bao quát Trần Vân Hy, ta quay đầu tìm Trần hiệu trưởng câu thông, không tài trợ cái 1-2 ước, ta đem Trần Vân Hy hiện tại liền an bài đến xây thịt trận. xay thịt từ trường bẻ người khác, cũng có thể rảo sát con gái của bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình mắng to một trận, đám người đều yên tĩnh trở lại. Đứng tại cổng, Trần Vân Hy cắn môi một cái, không có chen vào nói. Phương Bình cũng không thèm để ý cái này, hừ một tiếng, nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói, ngươi bên này nhiều ít? Ngoặc kép, 5 ức, phế vật. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh tức giận nói, ngươi nói đơn giản, người ta không cho, ngươi còn có thể cưỡng ép muốn. Ngoặc kép, một điểm đầu óc cũng sẽ không động, cùng các ngươi cùng đi mấy tên cũng là ngớ ngẩn, còn văn học viện ưu tú nhất thương học sinh, ngớ ngẩn một đám. Ngoặc kép, Phương Bình hùng hùng hổ hổ, hai bên cộng lại, không đến 1 tỷ, mà cái này, là nhiều vị tông sư, gần 100 vị trung phẩm võ giả tổng cộng mộ tập tới tài chính. Lần này hắn đều không biết xấu hổ, cơ hồ là cưỡng ép phân chia, kết quả chỉ có ngần ấy, thật sự cho rằng ma võ thiếu cái này 1 tỷ 800 triệu. Thở hắt ra, Phương Bình mở miệng nói, đem danh sách cho ta. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cùng Tạ Lỗi riêng phần mình lấy ra một tấm danh sách. Phương Bình nhìn lướt qua, cầm lấy điện thoại di động liền bấm một số điện thoại. Trương Sư Huynh, ngài tốt ngài tốt. Ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta là ma võ Phương Bình, thật có lỗi, quấy rầy ngài, hôm nay Tạ xã trưởng trở về, nói ngài khẳng khái giúp tiền, tài trợ trường học 12 triệu, rất cảm tạ ngài, thật sự là rất cảm tạ, ta thay tất cả ma võ ở trường sinh cùng đạo sư hướng ngài ngỏ ý cảm ơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đúng rồi. Để tỏ lòng đối với ngài lòng biết ơn, trường học quyết định, về sau hàng năm trường học nhà chế tạo vũ khí gia công nguyên vật liệu, không còn từ ngài bên kia nhập khẩu, dù sao ngài vẫn luôn tại lỗ vốn kinh doanh, trường học bên này cũng băn khoăn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tại mấy người trợn mắt hốc mồm bên trong, Phương Bình cười từ chối nói, 50 triệu nhiều lắm, không cần đâu. Trương Sư Huynh cần gì chứ? Vậy được, ta thay trường học tất cả mọi người cảm tạ Sư Huynh ủng hộ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cúp điện thoại, Phương Bình lườm Tạ Lỗi một chút. Tạ Lỗi dầu dĩ nói, 50 triệu, ngoặc kép, đúng, thêm vào ngoài khoản 50 triệu. Ngoặc kép, Trương Sư Huynh hắn không có con cái ở trường học đi học. Trường học nhà chế tạo vũ khí, đại bộ phận nguyên vật liệu đều là từ cái kia bên cạnh nhập khẩu. Có thể ta tra xét, thật sự là hắn không có kiếm tiền. Hàng năm đều lấy giá vốn cung ứng cho trường học. Bằng không, trường học cũng sẽ không từ cái kia mua sắm. Phương Bình tức giận nói, ai nói với ngươi hắn ở trường học kiếm tiền? Mấu chốt là, hắn mượn ma võ tên tuổi, cùng ma võ tốt nghiệp thân phận, tăng thêm đối ma võ cung ứng nguyên vật liệu, cho nên tại binh khí chế tạo công ty bên kia cũng nhúng vào một chân. Hàng năm kiếm, nói ít cũng có mấy cái ước. Qua nhiều năm như thế, hắn kiếm lời nhiều ít, đều là ma võ cho hắn. Ngươi thật sự cho rằng ta tùy tiện cho các ngươi tài liệu, để các ngươi tới cửa liền đi muốn tiền. Những cái kia quân bộ sư huynh sư tỷ, không có dựa vào ma võ làm giàu sư huynh sư tỷ, ta để các ngươi đi sao? Hiện tại tìm đều là cá nhân liên quan, bao quát mấy vị kia tông sư, ngươi cho rằng làm sao thành tông sư? Lão hiệu trưởng ở thời điểm tay nắm tay đương lúc tử dạy bảo, hiện tại đi theo ta bộ này, cũng đừng từng cái tìm, đem họ Trương việc này truyền đi. Thêm vào 1 ức quyên tặng nói rõ ràng, ghi lại việc quan trọng, ta nhìn những người kia mặt để nơi nào, tiếp tục đuổi thêm coi như xong, không có, danh sách nhớ kỹ, thật đúng là coi là tốt nghiệp, liền không có quan hệ gì với ma võ, những năm này ma võ đám đạo sư không quản sự, lão hiệu trưởng người này nhất niệm tình, chuyện gì đều mở một con mắt nhắm một con mắt. những người này mượn ma võ tên tuổi mới kiếm lời đồng tiền lớn. Phát tài, kết quả năm nay ma võ chết trận nhiều như vậy, đạo sư cùng học viên liền không có mấy cái nhớ lại báo trường học. Ngoặc kép, Phương Bình mắng vài câu, cuối cùng lại nói, mặt khác, nói cho những quan hệ kia hộ, ma võ chuẩn bị đem tất cả trường học sản nghiệp thu hồi. Ngoặc kép, ma võ sản nghiệp, kỳ thật rất nhiều, đan dược công ty cùng binh khí công ty có cổ phần. Kỳ thật chính là một bút to lớn tài chính nơi phát ra. Bất quá ma võ chỉ tham dự chia hoa hồng, cũng không tham dự thực tế quản lý. Có thể một chút ma võ học sinh, lại là mượn cơ hội lấy được một chút chỗ tốt. Tỉ như đan dược công ty con đường đại diện, đan dược chế tạo công ty cùng binh khí chế tạo công ty. Ngoại trừ tại một chút trọng yếu thành thị thiết lập thẳng cửa doanh cửa hàng, còn lại đều là đại lý thương. Hoa Quốc như thế lớn, bây giờ toàn dân hướng võ, nhất là đan dược cần càng lúc càng lớn. Lẫn vào đến loại này buôn bán, liền không có không kiếm nhiều tiền. Trừ cái đó ra, một chút treo ma võ tên tuổi võ đạo quán, kỳ thật cũng không có quyền lực dùng ma võ chiêu bài đi dọa người. Bất quá nể tình là trường học tốt nghiệp, trước kia trường học cũng không truy cứu mà thôi. Ma võ chính là Hoa Quốc biển chữ vàng, sao có thể tùy ý khiến người khác vận dụng tấm chiêu bài này. Ta mở công ty đều không dám dùng, bọn hắn dùng coi như xong, tình cảm đều không nhớ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngoặc kép, dựa theo Phương Bình dự định, lần này mộ tập tài chính, mặt cũng không cần, không có 30 ức không thể nào nói nổi. Kết quả hiện thực cùng chênh lệch quá lớn, để hắn rất là nổi nóng. Võ giả mở công ty, nhất là danh giáo võ giả mở công ty, thật cực ít có không kiếm nhiều tiền. 60 năm qua, vốn là ở vào thương nghiệp hóa không khí cực kỳ nồng đậm ma đô. Ma võ tốt nghiệp học sinh, từ thương là nhiều nhất. Những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều dính qua ma võ tiện nghi. Tần Phượng Thanh cùng Tạ Lỗi hai mặt nhìn nhau. Tần Phượng Thanh có chút ngưng lông mày nói, tiểu tử, gọi xã trường, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh trợn trắng mắt, im lặng nói, không nói trước cái này, người nhất định phải thu hồi trường học sản nghiệp. Việc này liên lụy cực lớn, ta mặc dù không quá quan tâm những này, cũng biết hiện tại tạo thành một đầu ích lợi thật lớn liên. Ngươi làm như vậy, chẳng những là ra ngoài trường tốt nghiệp, trong trường một số người cũng chưa chắc sẽ ủng hộ ngươi. Ngoặc kép, sợ cái gì, ma võ thiếu tiền sao? Kỳ thật không thiếu, ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, ma võ kỳ thật rất có tiền. Đừng nhìn ta nhóm hàng năm tiêu hao rất lớn, nhưng chúng ta cũng tại sinh ra lợi ích, chính phủ cũng tại cấp phát, đan dược công ty cùng binh khí công ty cũng tại chia hoa hồng. Đan dược công ty cùng binh khí công ty, lợi nhuận cao bao nhiêu? Các ngươi biết không? Cái này hai đại công ty, nhất là đan dược công ty, tài liệu của bọn hắn nơi phát ra, chính là bắt nguồn từ võ giả. Võ giả hạ địa quật, lấy được tài liệu, cuối cùng đều thuộc về bọn hắn. Bọn hắn thu mua giá cả chỉ có bán ra giá cả 20% cũng chưa tới. Cái khác, ngoại trừ không thấp thu thuế, đều là lợi nhuận. Võ giả vì cái gì nghèo như vậy? Tiền đi nơi nào? Võ giả như thế có thể kiếm tiền, động một tí mấy ước. Vì cái gì trên xã hội không có xuất hiện khủng hoảng tài chính cùng lạm phát tình huống? Bởi vì tiền, cuối cùng vẫn là đi đan dược công ty cùng binh khí công ty. Bản thân võ giả, ngoại trừ kinh doanh xí nghiệp, có thừa tiền cực ít. Người Tần Phượng Thanh có tiền sao? Người Tạ Lỗi có tiền sao? Tiền đâu? Người nói người tu luyện bỏ ra, mua đan dược và binh khí. Có thể những đan dược này cùng binh khí, nguyên vật liệu kỳ thật đều là chính ngươi cung cấp, hơn nữa còn là mấy lần cung cấp, mới đổi lấy ngươi tu luyện tài nguyên. Phương Bình nói ho nhẹ một tiếng nói, chủ đề có chút kéo xa. Tóm lại, nhất nhị phẩm võ giả khả năng còn cần trường học phụ cấp một chút. Ba bốn phẩm võ giả, kỳ thật đều dựa vào chính mình dẫy tới tài nguyên. Trường học cái gọi là phụ cấp, cũng chỉ là trường học ý nghĩ. Tình huống thật là, dù là phụ cấp, chúng ta vẫn là thua lỗ. Mà chúng ta, tại cái này hai đại công ty có cổ phần, thế mà còn muốn vì tiền lo lắng. Vì sao? Bởi vì chúng ta không thể hợp lý lợi dụng, cũng không biết vì chính mình đi tranh thủ quyền lợi. Đương nhiên, mà võ thiên tài nhiều như vậy, liền không ai nghĩ đến. Đương nhiên là có thể những người này, chính mình chui trường học chỗ trống, đem tiền ôm đến trong lồng ngực của mình. Ta hiện tại muốn làm, chính là đem thuộc về ma võ cầm về. Mấy vị tông sư mặc kệ bọn hắn, trung hạ phẩm võ giả dám chất vấn thử một chút. Thật sự cho rằng không ai có thể trị được bọn hắn. Ma võ còn có tam đại tông sư đâu. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh buồn bã nói. Tam đại tông sư, nếu là cũng có người tham gia đây. Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói. Tham dự thì đã có sao? Thu về trường học, bọn hắn lấy được càng nhiều. Không nguyện ý, vậy thì tìm nguyện ý phối hợp. Ai không nguyện ý, ta liền triệu tập học viên cũ trở về. Hơn 10 vị tông sư bên ngoài, chấp trưởng ma võ, hơn nữa còn là chấp trưởng thu về tất cả quyền lợi ma võ. Ngươi nói, có người nguyện ý không? Sẽ, khẳng định có. Bát phẩm kim thân cường giả cũng không phải là không có. Tần Phượng Thanh ánh mắt thâm thúy rất nhiều, nói khẽ, tông sư thu thập một vị tứ phẩm thật không khó, trước mắt chỉ là suy đoán của ngươi, không nói có hay không. Cho dù có, ta cũng không tin ba người đều tham dự. Nói, Phương Bình bỗng nhiên đổi đề tài, vội ho một tiếng nói, đương nhiên việc này không vội, chờ một chút, chờ ta lục phẩm đỉnh phong, hoặc là tông sư, ta khẳng định phải làm. Hết thảy quyền lợi, đều muốn thu hồi lại. Về phần vừa mới đã nói, ta ra căn phòng làm việc này, ta liền sẽ không thừa nhận. Các người ai muốn kiện mật, cứ việc đi, ta sớm nói cho ta biết đạo sư. Ta nếu là xảy ra chuyện, chính là hai người làm. Ta xảy ra chuyện, các người cũng phải chôn cùng. Tạ lỗi hừ một tiếng. Tần Phượng Thanh im lặng nói. Cái này cùng lão tử có quan hệ gì? Lại nói, Lữ Chính lão sư cũng là đã được lợi ích người. Đừng quên, nàng tại đan dược công ty còn có đơn độc chia hoa hồng. Ngớ ngẩn, cũng bởi vì có đơn độc, mới sẽ không là, ta tra xét. Ta đạo sư cổ phần bắt nguồn từ phụ thân của nàng. Lúc trước, phụ thân nàng là Hoa Quốc đan dược, binh khí những này sản nghiệp thương nghiệp lũng đoạn hóa người sáng lập một trong. Cũng là ủng hộ thu về quốc hữu, thái độ kiên quyết nhất tông sư một trong, cho nên mới có những này cổ phần chia hoa hồng, mà lại chỉ là chia hoa hồng. Lão gia tử vừa đi, liền không còn là hắn. Cái này cùng ma võ cổ phần không giống. Phương Bình nói, khoát tay một cái nói. Tốt, không đàm luận những chuyện này. Việc này hiện tại gắn liền với thời gian còn sớm. Bất quá các ngươi nhìn tốt a. Tiếp qua không lâu, ma võ là võ đại có tiền nhất. Thực lực mạnh nhất, kinh võ cũng không sánh bằng. Kinh võ tình huống, so với chúng ta còn phức tạp. Không có mạnh hữu lực người đứng ra cải biến hết thảy. Kinh võ còn phải tiếp tục đi xuống dốc. Mặt khác, ta suy nghĩ một chút. Tình huống cho phép, mà võ muốn tại Hy Vọng Thành mở một cái vựa ve chai. Về sau, mà võ thầy trò tại địa quật hết thảy thu hoạch, đều thuộc về tại ma võ. Ngươi là tại tìm đường chết. Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh không khỏi bắt đầu nhả rãnh bắt đầu. Chân chính tìm đường chết. Ngươi làm như vậy, đan dược công ty cùng binh khí chế tạo công ty, bao quát nguồn năng lượng công ty, tam đại tập đoàn, có thể đem ngươi cắt thành mảnh vỡ, ngoặc kép, mà vó tại những này cổ phần của công ty. Từ đâu mà đến, chính là ở chỗ ma võ thầy trò thực lực cường đại. Liên tục không ngừng vì hắn nhóm cung cấp nguyên vật liệu nơi phát ra. Phương Bình hiện tại làm như vậy, chính là động đến bọn hắn ranh giới cuối cùng. Thật sự cho rằng cường giả không giết nhân loại. Phương Bình cười nói, vậy thì không phải là toàn bộ, nhưng là ta muốn mở rộng ma võ nội bộ đan dược chế tạo dây chuyền sản xuất quy mô. Tối thiểu muốn làm đến tự cấp tự túc. Thời khắc này ma võ làm không được điểm ấy. Một bộ phận đan dược và binh khí bắt nguồn từ hai đại công ty chưa hẳn có thể thực hiện. Thử một chút, cò kè mặc cả, dù sao ta không ra mặt. Quay đầu đi tìm hiệu trưởng ra mặt, dù sao cũng là bát phẩm kim thân cường giả. Chút chuyện nhỏ này làm không xong, cái kia còn chấp trưởng cái gì ma võ. Quay đầu đem sự tình công khai, bước hiệu trưởng đi làm, người sẽ bị Ngô hiệu trưởng chém chết. Ngoặc kép, không sợ. Phương Bình lơ đễnh, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Vân Hy nói, Vân Hy, quay đầu cùng ngươi ra ra thương lượng một chút. Ma võ không tiếp tục chờ được nữa. Để cho ta đi Kinh Nam làm võ đạo xã xã trưởng có vấn đề hay không? Ta vừa đi Kinh Nam võ đại 3 năm truy ma võ, 5 năm siêu kinh võ. Trần Vân Hy sắc mặt đỏ lên. Lời này, ngươi làm sao có ý tứ nói ra miệng? Phương Bình nói cùng tựa như nói giỡn. Trước khi đi, lại là lầu bầu nói. Ma võ tệ nạn rất nhiều, không cải cách cái nào đi, đều nhìn ở trong mắt, lại là không ai động đậy, ta nhất định phải ăn một chút con cua. Ngoặc kép, không khác, lợi ích người được không có hắn. Đầu năm nay, muốn lẫn vào tốt, liền phải đá đi một nhóm lợi ích người được mới được. Bằng không, cái nào có người tuổi trẻ cơ hội. Hôm nay nói nhiều như vậy, vẫn là vì câu lên Tần Phượng Thanh những người này hứng thú. Tiếp qua chút năm, mọi người thành tông sư, thế giới là bọn hắn. Về phần địa quật nguy cơ, mạnh mới có tư cách đi đàm giải quyết nguy cơ biện pháp. Kẻ yếu có tư cách gì quan tâm những này? Phương Bình vừa đi, trong văn phòng, Tần Phượng Thanh cùng Tạ Lỗi Lâm vào tĩnh mịch. Phương Bình ra hỏa này, làm xã trưởng cùng Trương Ngữ hoàn toàn khác biệt. Chuyện gì đều muốn lẫn vào một tay. Làm như vậy, thắng, vậy liền kiếm lợi lớn. Thua, thế nhưng là sẽ rất thảm. Hai người liếc nhau, không nói gì, cũng riêng phần mình đứng dậy yên lặng rời đi. Hết chương.